Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, tuyệt vọng. Tại Lý Chính trong mắt, trước mắt bốn người đầu tiên là đồ ăn, sau đó mới là nhân loại. Đối với loại tâm tính này phía trên chuyển biến, hắn đúng là tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại vì chính mình lúc còn sống thay những huyết thực này chinh chiến mà cảm thấy sỉ nhục. Lý Chính tướng quân, ngươi đây là ý gì? Liễu Trường Phong ánh mắt hơi hơi lấp lóe, ánh mắt không lưu dấu vết liếc qua vẫn như cũ không nhúc nhích Trầm Úc. Trầm giọng nói, ta nói qua, ta đối với những thứ này biết cũng không nhiều, mà trên người ngươi không biết biến hóa, có lẽ là bởi vì tướng quân ngươi nguyên nhân đặc biệt a. Căn cứ ta lý giải, tà thần máu đen mặc dù là tùy cơ buông xuống tại người đã chết trên thân, nhưng lại có một cái rõ rệt đặc thù. Cái kia chính là sẽ chỉ buông xuống tại gần trăm năm bên trong người đã chết trên thân. Mà Lý, tướng quân ngươi, lúc còn sống vẫn còn tiên đạo kỷ nguyên. Theo lý mà nói là sẽ không bị chọn chúng mới đúng. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Để tướng quân ngươi có ta không biết chỗ đặc thù. Hỗn tạp nửa thật nửa giả. Liễu Trường Phong khang khang mà nói. Đại lượng không dinh dưỡng. Không nội dung đồ bỏ đi lời nói không ngừng phát ra tại Lý Chính bên tai. Mùa Chính liên tiếp gật đầu. Hai mắt nheo lại. Thì ra là thế. Đại mộng trăm năm. Thế giới kịch biến. Mà lão phu lại trở thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dị loại. Bất quá. Đây là chuyện tốt nha. Lấy lão phu lúc trước hạ phẩm căn cốt tư chất. Có thể tu luyện tới tiên sư đỉnh phong. Đã là cực hạn. Đến mức tiên quân vị trí, đời này đều không có khả năng. Không sai, cái này tại trong cơ thể ta dựng dục lực lượng. Có một loại siêu thoát tiên pháp, thẳng tới đại đạo căn nguyên thần thông ý cảnh. Không thể nói được, lão phu cũng có thể nương tựa theo cái này thần thông. Đạt tới tha thiết ước mơ tiên quân chi cảnh. Bất quá bây giờ, các ngươi vì lão phu tiên quân vị trí làm ra cống hiến đi. Bành. Một tiếng sét giống như tiếng oanh minh vang lên. Lý Chính thân hình hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Mang theo xé rách không khí đưa tới phong lôi chi thanh. Như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay qua hơn 10 mét khoảng cách. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa. Một cái giữ tợn đại thủ. Quán xuyên Di Lặc Phật ở ngực. Di Lặc Phật cúi đầu. Một mặt không thể tin nhìn lấy xuyên qua chính mình trái tim đại thủ. Huyết dịch theo ở ngực trong vết thương không ngừng tuôn ra. Theo thân thể chảy xuống. Ở phía dưới mặt đất tạo thành một đoàn vết máu. Bá, thu về bàn tay đồng thời. Một khỏa ấm áp, còn đang thong thả khiêu động trái tim liền là xuất hiện ở Lý Chính trong tay. Như thế nhân gian mỹ vị, thắng qua vô số món ngon. Nói xong, một miệng đem tâm tạng nuốt vào. Trên mặt lộ ra rõ ràng vui vẻ. Mụ nội nó, sớm biết không lội vũng nước đục này. Hương Hỏa đạo nhân một mặt kinh dị, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một đoàn màu đen cái bóng, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra góc cạnh tiểu ác ma. Một cái nhìn qua chỉ có 67 tuổi, khuôn mặt trắng xám, khuôn mặt có thể tranh tiểu quỷ. Ba cái ác linh đồng thời xuất hiện. Vô số màu trắng hơi khói không ngừng từ trên người hắn toát ra. Rót vào ba cái ác trong linh thể. Ừ, Hương Hỏa đại đạo. Bất quá cái này khu xử chính là cái gì? Cũng là linh thể. Trong lúc nói cười, Lý Chính thân hình nhanh chóng đến gần Hương Hỏa đạo nhân. Đó là chân chính cực tốc. Là thuần túy thân thể lực lượng tăng phúc hạ tốc độ. Tại Hương Hỏa đạo nhân trong tầm mắt. Lý Chính tựa như là hư không tiêu thất một dạng, mà nhảy lùi lại lên phía trên. Tại Hương Hỏa đạo nhân chưa kịp phản ứng thời điểm, Lý Chính thì hiện lên đường vòng cung xẹt qua giữa không trung. Trùng điệp rơi vào Hương Hỏa đạo nhân trên không. Sau đó hắn cầm bốc lên quyền đầu. Đối với phía dưới bắt đầu đập ầm ầm đi. Ô, ô ô, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một đạo không hiểu tiếng khóc đột nhiên vang lên. Theo tiếng khóc vị trí nhìn qua, chẳng biết lúc nào, Liễu Trường Phong đã xốc lên áo của mình, lộ ra cường tráng lồng ngực, không có quần áo che đậy, một trương trắng bạch, quái dị mặt người xuất hiện tại Liễu Trường Phong trên ngực. Gương mặt này có cái mũi có miệng, tự nam tự nữ, thần sắc bi thương, lộ ra trắng xám mà quỷ dị buồn hình. Tại Liễu Trường Phong lộ ra mặt người một khắc này, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng khóc tự nam tự nữ, kinh dị vô cùng, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cỗ này tiếng khóc. Bén nhọn, quỷ dị, rên rỉ, thẳng làm cho người dùng mình, vẻn vẹn chỉ là nghe được, cũng làm người ta vô ý thức minh bạch, đây không phải người tiếng khóc, mà là quái vật rên rỉ. Mặt người tiếng khóc một vang lên, Lý Chính động tác đột nhiên ngừng lại, từ giữa không trung rơi xuống, nó tấm kia mấp mô giữ tận nứt trước mắt, dường như cũng xuất hiện bi thương biểu lộ, thần sắc thương cảm, quỳ rạp xuống đất, ô ô, chấm ngoặc kép, tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, như ác quỷ tại lấy mạng, đi lêu lỏng cái gì, còn không mau động thủ, ta không kiên trì được bao lâu. Liễu Trường Phong mặt lộ vẻ buồn hình, hai hàng nước mắt theo trong mắt của hắn tràn mi mà ra. Theo tiếng khóc tiếp tục, rất nhanh, Liễu Trường Phong cũng cảm giác được trên ngực mặt người, một bên phát ra khóc kêu, một bên vặn vẹo lên mặt mũi của hắn. Hắn biết, làm mặt mình hoàn toàn biến thành ở ngực mặt người lúc, hắn sẽ không còn là hắn, mà chính là hoàn toàn mới quỷ dị, mặt quỷ, thu hoạch mặt quỷ thần thông, trở thành thần thông giả thời điểm, là hắn biết, chính mình cuối cùng có một ngày sẽ bị mặt quỷ thay thế, trở thành mới quỷ dị, chỉ là không ngờ tới, một ngày này lại nhanh như vậy, đang dùng. Hương hỏa đạo nhân cố nén cái này cổ quái tiếng khóc. Một đoàn sáng rực thiêu đốt liệt diễm theo tiểu ác ma trong miệng phun tới. Trong nháy mắt che mất quỳ rạp xuống đất Lý Chính. Tại hỏa diễm dưới, Lý Chính thân thể rất nhanh bị liệt diễm thôn phệ. Thấy thế, Liễu Trường Phong lập tức che khuất ở ngực mặt người. Tiếng khóc đình chỉ, thành công không? Hai người ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm thiêu đốt liệt diễm. Phù phù. Một giây sau, một cỗ thi thể không đầu mãnh liệt xuất hiện tại Liễu Trường Phong ánh mắt xéo qua bên trong. Cái kia nhấp nhô đầu lâu, cùng tăng vọt phun ra huyết nước thi thể không đầu. Bất ngờ thuộc về hương hỏa đạo nhân. Có ý tứ, thằng nhóc con, người vừa mới đó là cái gì thủ đoạn? Lại để ảnh hưởng đến thân là tiên sư ta. Thanh âm rơi xuống, Lý Chính bóng người bất ngờ đứng tại Liễu Trường Phong bên người. Không để ý nói, tuyệt vọng, lúc này một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng, bao phủ tại Liễu Trường Phong trong lòng. Mặc dù bởi vì nhắc nhở của hắn, làm đến Lý Chính không có hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành. Thực lực 10 không còn một, thậm chí ngay cả thiên phú thần thông đều không có dựng dục ra đến. Nhưng cho dù là 10 không còn một thực lực, Lý Chính vẫn như cũ là tiên, là có khác với phàm nhân tiên sư. Mà lại là lấy nhục thân lấy xưng chiến hoàng. Nếu không hương hỏa đạo nhân vừa mới cái kia một chút. Đổi lại bất kỳ một cái nào không phải chiến hoàng nhất hệ tiên sư. Đều có thể tạo thành thương thế nghiêm trọng. Không muốn nói. Các ngươi vừa mới là đang bảo vệ tiểu tử này à. Chẳng lẽ đang nổi lên cái gì đối địch thủ đoạn. Lý Chính suy cười một tiếng. Diễu cật nói. Phàm nhân cùng tiên nhân chi ở giữa chênh lệch. Cái kia rất lớn, dù cho là tiên quân tuyệt học, cũng không có khả năng để một kẻ phàm nhân, vượt qua hóa phàm thành tiên giai đoạn. Ta trước hết giết hắn, gãy mất hy vọng của ngươi, sau đó lại thật tốt nghiên cứu một chút. Người đồ chơi kia, hẳn là thế này mới có vật quái dị đi. Lý Chính hung tàn cười một tiếng, đưa tay khoác lên Liễu Trường Phong trên bờ vai, chậm rãi nói, ầm ầm, đột nhiên. Nơi xa vang lên từng trận tuyết lở giống như bành trướng thanh âm. Như có thiên quân vạn mã phi nước đại. Ngọn núi nội bộ ngăn không được rung động động. Lý Chính nghi hoặc một tiếng. Quay đầu, cách đó không xa. Một đạo trong mắt tỏa ra cực hạn hung quang. Toàn thân thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm. Như man hùng quá cảnh giống như 2 mét khôi ngô bóng người. Quanh quẩn lấy cuồn cuộn bốc hơi mà lên huyết sắc khí lãng. Mang theo đầy trời nhấc lên vô tận bụi mù đá vụn. Đạp nát đại địa, bóng người ngẩng đầu, trong mắt đỏ thẫm song diễm cháy hừng hực. băng lãnh như u quỷ giống như thấu xương sát ý thấu thể mà ra. Âm thanh chấn như sấm. Chết, sẽ chỉ là ngươi. Sau đó, một đầu màu đỏ cá voi hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên. Ầm vang đâm vào quay đầu Lý Chính trên thân. Phanh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.